Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 981, quyết đấu Mặc Huyền Nhạc. Nhưng Tần Phong trên thân người này biến số quá lớn rồi. Bọn họ không muốn để nhà mình thiếu chủ mạo hiểm. Vạn nhất Tần Phong thật sự có thủ đoạn gì ngăn được bọn họ thiếu chủ. Đây mới thực sự là mất mặt đây. Ha ha. Mặc Huyền Nhạc, ngươi xem một chút a, người bên cạnh ngươi đều đã cho ngươi chỉ rồi một con đường sáng. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng tới khiêu chiến ta rồi. Vạn nhất chết rồi, Thái Cổ Thần Sơn cần phải khóc rồi. Tần Phong thoải mái cười to, kích thích Mặc Huyền Nhạc thần kinh. Mặc Huyền Nhạc trầm mặt, các ngươi không cần nhiều lời, ta tự có phân tắc. Ta muốn để thế nhân nhìn xem. Cái này cái gọi là mới quật khởi thiên tài, bất quá là phù vân ngươi. Nếu là những này người nói chưa dứt lời, liền Thái Cổ Thần Sơn người đều tới khuyên ngăn. Cái này khiến Mặc Huyền Nhạc trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đừng nói là những gia thần này cảm thấy, hắn còn không bằng một cái nho nhỏ Tần Phong a. Tâm cao khí ngạo như hắn, tuyệt đối không thể nhẫn. Các người đều cút ngay cho ta, ta muốn chính mình đến miểu sát hắn. Mặc Huyền Nhạc rơi vào rồi một chỗ lầu các trên, trầm giọng nói, kia chút cùng Tần Phong đối chiến chủ thần đều sắc mặt khó coi. Bọn họ đã đem Tần Phong thể nội huyết khí cho tiêu hao 7-8 phần. Hiện tại Mặc Huyền Nhạc lại giáng lâm, đây không phải đến nửa đường hái đào a? Nhưng bởi vì thân phận ở giữa chênh lệch, những này người cũng là không dám chống lại. Dù là Mặc Huyền Nhạc công khai từ trong tay bọn họ đoạt thủy tinh quyển trục, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Mặc Huyền Nhạc dù sao cũng là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ, mà lại lần này Thái Cổ Thần Sơn còn giáng lâm rồi mấy vị cao giai chủ thần cùng chợ đen cao tầng đối kháng, ai cũng không dám ở thời điểm này cùng Mặc Huyền Nhạc ra mồm. Coi như ngươi có chút dũng khí, bất quá rất không may nói cho ngươi, ngươi muốn xong đời rồi. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai. Không sợ Mặc Huyền Nhạc thực lực mạnh, liền sợ Mặc Huyền Nhạc không có can đảm động thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận trêu chọc bản thiếu gia chủ. Mặc Huyền Nhạc bạo giống một tiếng, từ sau người, thần lực bảo tuôn. Hình thành rồi một thanh kiếm lớn màu đen. Chư hùng nhìn đến Mặc Huyền Nhạc sau lưng chuôi này kiếm lớn màu đen, đều là trong lòng nghiêm nghị. Mặc Huyền Nhạc dị tưởng chính là chuôi này kiếm lớn màu đen. Nói như vậy, chỉ có triệt để quyết đấu thời điểm, cổ huynh nhóm mới có thể vận dụng dị tưởng chi lực. Mà Mặc Huyền Nhạc ngay từ đầu liền vận dụng cổ huyết dị tưởng, hiển nhiên là muốn cho Tần Phong tuyệt sát a. Mặc Huyền Nhạc không hổ là Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết, cùng Chiến Linh lão tổ chờ cường giả tiền bối phương thức tác chiến hoàn toàn khác biệt. Cho dù là đối phó một cái hư nhược cấp một chủ thần, Mặc Huyền Nhạc như cũ nghiêm túc đối đãi, dạng này căn bản liền sẽ không xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống. Đúng vậy a, Mặc Huyền Nhạc thiếu chủ mặc dù thiên tư tung hoành, nhưng thời điểm chiến đấu lại không kiêu không gấp. Loại này tâm tính thật sự là thật đáng sợ rồi. Cái này Tần Phong muốn không may rồi. Có đại thần lộ ra thương hại chi sắc. Nếu là Mặc Huyền Nhạc ngay từ đầu dùng yếu một chút pháp thuật, kia Tần Phong có lẽ còn có cơ hội lật bàn. Nhưng Mặc Huyền Nhạc ngay từ đầu liền tuyệt sát, lại thêm Tần Phong đã suy yếu vô cùng, lần này Tần Phong nhất định phải xong đời rồi. Ai, xem ra chỉ có thể vận dụng át chủ bài rồi. Lần này nhưng thật là có chút khó giải quyết rồi. Tần Phong thở dài, hắn cần nhất chính là khôi phục thời gian. Chỉ cần hắn có cơ hội khôi phục tu vi, như vậy liền có khả năng đem Mặc Huyền Nhạc giết ngược. Nhưng bây giờ Mặc Huyền Nhạc lại là không cho hắn một tơ một hào giãy giụa cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Vạn thú công, Tần Phong phát động vạn thú công, ngũ hành bảo đỉnh bên trong đã phi thường mệt mỏi. 12 bộ hạ gầm thét, đem yêu khí cho cống hiến ra ngoài, trợ giúp Tần Phong tác chiến. Yêu khí hóa thành một thanh kiếm gãy bóng mờ, cùng kia cổ huyết chi thuật giao phong, va chạm phía dưới, Tần Phong thương thế bên trong cơ thể cũng ở tăng lên. Tần Phong ho ra máu, nhục thân hiểm chút chia năm xẻ bầy, thể nội kinh mạch đều kém chút bị chấn nát, một vệt kịch liệt đau nhức tràn ngập đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong kém chút ngã xuống, chư thần lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc Huyền Nhạc thực lực quá mạnh rồi, mặc dù chỉ là tuổi trẻ một hệ, nhưng biểu hiện ra chiến lực lại là so Chiến Linh lão tổ chờ ra một bối phận còn mạnh hơn. Càng làm cho chư thần giật mình là Tần Phong thế mà chống được rồi Mặc Huyền Nhạc cổ huyết pháp thuật. Tần Phong tiểu nhi, tư vị như thế nào? Bản thiếu gia chủ biết chun chút chơi chết ngươi. Bản thiếu gia chủ yếu từng chút một dẫm chết ngươi, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi rõ ràng. Ở tầng thứ hai thần giới, ngươi có điểm này thiên phú, liền cái rắm cũng không bằng. Mặc Huyền Nhạc khóe miệng mang theo dữ tợn, hai tay lưng cõng sau lưng, hướng phía Tần Phong một cước đạp xuống. Như vậy khí độ, giống như là ở giết chết một cái con kiến giống như. Không có đem Tần Phong xem như một cái công bằng cường giả đối đãi. Đế Tinh bọn người đều là sắc mặt đột biến. Lấy Tần Phong hiện tại trạng thái, nghĩ muốn giết một cái ba cấp chủ thần đều rất cố hết sức. Càng đừng đề cập quyết đấu cấp 4 chủ thần cấp Mặc Huyền Nhạc rồi. Nếu là cái này một cước đi xuống, 8-9 phần 10 sẽ có nguy cơ sinh tử a. Tần Phong nhìn đến kia nghiền ép xuống tới to lớn bàn chân, trên mặt hiện ra một vệt tức giận. Mặc Huyền Nhạc, ngươi muốn chết. Mặc Huyền Nhạc như vậy mang theo vũ nhục tính chất phương thức chiến đấu, đã là kích thích rồi Tần Phong huyết tính. Tần Phong giống giận, vỗ một cái ấn đường, đem chính mình tinh huyết đều cho hiến tế rồi đi ra. Tinh thần vẫn lạc, yêu nuốt thiên hạ, người tiềm lực luôn luôn kinh người. Dù là Tần Phong thể nội thần lực đã gần như dầu hết đèn tắt, nhưng vẫn cũ bộc phát ra rồi như mênh mông biển lớn như vậy yêu khí. Yêu khí hoặc là hóa thành tinh thần, hoặc là hóa thành kiếm gãy bóng mờ, hướng phía Mặc Huyền Nhạc pháp thể đánh tới. Ở Tần Phong liều mạng phát động chiến lực phía dưới, Mặc Huyền Nhạc cuối cùng bị Tần Phong dung chuyển, bị đánh lui rồi đi. Liền Mặc Huyền Nhạc cổ huyết pháp thuật đều bị vỡ nát, nổ thành rồi khắp trời mảnh vụn. Mặc Huyền Nhạc lấy làm kinh hãi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiểu tử, ngươi còn miễn cưỡng đủ nhìn. Hắn vì lẽ đó giật mình, là bởi vì hắn tu vi cùng Tần Phong kém lấy ba cái cảnh giới. Tần Phong mới chỉ là cấp 1 chủ thần, mà hắn lại là cấp 4 chủ thần. Chủ thần cảnh ở giữa mỗi cái cấp bậc đều như hôm sau uyên, mà lại Tần Phong vẫn là trọng thương chi thể, lấy trọng thương chi thể dung chuyển hắn pháp thuật. Cái này chẳng phải là nói, nếu là Tần Phong toàn thịnh thời kỳ, thật đúng là có thể chém giết hắn lực lượng. Tâm cao khí ngạo như Mặc Huyền Nhạc, tuyệt không cho phép có người ở thiên phú phía trên ngự trị ở bên trên hắn. Ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này, càng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi phải chết. Mặc Huyền Nhạc biểu lộ lạnh lẽo, sát ý giống như là khí lạnh khuếch tán ra đến. Tất cả cảm nhận được phần này khí lạnh tu sĩ đều lại không tự chủ dùng mình một cái. Mặc Huyền Nhạc thiếu chủ là thật tức giận rồi. Tần Phong xong đời rồi. Mặc Huyền Nhạc thân là nhị đại cổ huyết, để ý nhất chính là thiên phú. Hắn sẽ không cho phép một cái thiên phú ở trên hắn thiên tài còn sống. Tần Phong thật muốn vì hắn khoe khoang mà trả giá đắt rồi. Rất nhiều chủ thần nói nhỏ, nói chuyện với nhau, có chủ thần lung lay đầu. Nếu là Tần Phong biết thu liễm, thận trọng, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, mà bây giờ lại không có khả năng rồi. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt đến. Tần Phong cắn răng quát khẽ nói, từ xuất thế đến nay, đây là hắn gian khổ nhất một trận chiến. Liên tiếp đại chiến đã đem hắn huyết khí tiêu hao 7-8 phần. Sức chiến đấu 10 không còn một, tràn ngập nguy hiểm, mà Mặc Huyền Nhạc thực lực lại siêu tuyệt. Ở tuổi trẻ một hệ bên trong Tần Phong cuộc đời ít thấy. Một cái làm không tốt, khả năng thật sẽ ngỏm tại đây. Ngu xuẩn, bị bản thiếu gia giết chết a! Mặc Huyền Nhạc hét lớn một tiếng, lại là khắp trời hắc ám khí tức giáng lâm. Vô cùng vô tận màu đen xương khói hóa thành rồi một cái to lớn bàn chân. Hướng phía Tần Phong dẫm đạp mà xuống. Mặc Huyền Nhạc ý đồ dùng vũ nhục tính chiêu số, đem Tần Phong dẫm tại dưới chân. Hắn không chỉ muốn đem Tần Phong đánh bại, còn muốn đem Tần Phong lòng tự trọng đánh tan. Hung hăng nhục nhã một phen, yêu nuốt thiên hạ. Tần Phong gầm thét, cưỡng đề một ngụm tinh huyết, thi triển rồi yêu nuốt thiên hạ. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong 12 bộ hạ đã ho ra máu. Liền mấy đại vương giả cùng bá giả đều đã sắc mặt tái nhợt. Tần Phong không ngừng thi triển vạn thú công, trong cơ thể của bọn họ yêu khí cũng đã gần muốn cạn kiệt. Sắp không cách nào tiếp tục chống đỡ rồi. Chủ nhân, chúng ta hiến tế, hộ ngươi rời đi a. Kia vòng xoáy thông đạo đã mở ra. Ám huyết thiên long vương trầm giọng nói, bọn chúng thật sự là nhìn không được rồi. Ám huyết thiên long vương nhìn ra, Tần Phong đây là đang tiêu hao sinh mệnh tinh hoa tác chiến. Loại này miễn cưỡng chiến đấu phương thức căn bản cũng không lâu dài. Cứ thế mãi cho dù có thể thắng cũng sẽ cho thân thể tạo thành không cách nào khép lại thương thế. Không, ta có thể kiên trì ở. Tần Phong hét lớn, nuốt trời miệng rộng phun nôn yêu khí trùm sáng, oanh kích hắc ám bàn chân, đem kia hắc ám bàn chân cho oanh vỡ nát. Tiểu tử, ngươi nếu là quỳ xuống đến, cho bản thiếu gia nhận sai, bản thiếu gia liền cho ngươi lưu một chút hy vọng sống. Mặc Huyền Nhạc cười lạnh nói, một bộ cao cao ở trên bộ dáng hắn thích nhất, liền đem cao ngạo thiên tài dẫm tại dưới chân. Loại này hành vi sẽ để cho hắn thu hoạch một loại sao? Để cho người ta nghiện, liền xem như cấp 9 chủ thần cũng không có tư cách để ta khuất phục. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ta Tần Phong sẽ không thua. Tần Phong quát lạnh, không sờn lòng. Tần Phong cố ý chí này nhìn làm người run sợ. Cho dù là kia chút cùng Tần Phong cũng không hữu hảo chủ thần, cũng là sắc mặt phức tạp. Kẻ này võ đạo ý chí thật mạnh. Nếu là không có chuyện hôm nay, kẻ này nhất định là thần giới bên trong đỉnh cấp đại lão một trong. Đúng vậy a, kẻ này mặc dù cũng làm người ta không thích, nhưng phần này kiên định chúng ta không kịp a. Nếu là chúng ta có kẻ này phần này tâm tính, sợ là thành tựu vậy không chỉ như thế rồi. Chúng thần nhao nhao than thở, một cái cường giả chân chính có thể bị hủy diệt, nhưng là không thể bị đánh bại. Hôm nay, chúng thần từ Tần Phong trên người nhìn thấy rồi loại này cường giả cái bóng. Hừ, bản thiếu gia sẽ đem ngươi cao ngạo cùng tôn nghiêm hung hăng dẫm tại dưới chân. Mặc Huyền Nhạc hừ lạnh, điên cuồng huy động hắc ám khí tức dẫm đạp. Đế tinh bọn người nhìn tan nát cõi lòng. Các nàng nghĩ muốn đi lên hỗ trợ, nhưng thái cổ thần sơn chủ thần quá nhiều, đưa nàng nhóm gắt gao ngăn lại. Các nàng căn bản cũng không có biện pháp thoát thân mà ra. Thái cổ thần sơn, ta nếu là trở lại thiên đình, nhất định phải báo thù này. Đế tinh thử mắt muốn nứt, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong ho ra máu. Nhục thân từng chút một sụp đổ, loại cảm giác này để đế tinh sát ý liệt thiên. Các ngươi còn muốn về thiên đình? Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Mặc Huyền Nhạc khinh thường nói. Lời này vừa nói ra, tất cả ở chợ đen bên trong chiến đấu tu sĩ đều như rớt vào hầm băng. Thái cổ thần sơn cùng thần giới liên minh, thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. giết người diệt khẩu a, liền thiên đình người đều không buông tha, huống chi là những người khác đâu. Hiện tại, liền từ ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường a. Thần giới không cần ngươi dạng này thiên tài, thần giới có ta Mặc Huyền Nhạc liền đủ rồi. Mặc Huyền Nhạc sát ý phun trào, lại lần nữa nâng lên bàn chân, hướng phía Tần Phong đầu lâu hung hăng dẫm đạp đi xuống. Nhưng đã là dự định đem Tần Phong tan tành mây khói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN